tốt nhất con rể, chương 1055, đánh chó xem chủ nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh không khỏi sững sờ quay đầu nhìn lại, phát hiện bắt hắn lại cổ tay người dĩ nhiên là Lâm Vũ. Tiên sinh, ngài để cho ta đánh cái này thằng danh con dừng lại quá khinh người. Lệ Trấn Sinh hơi có chút phẫn nộ, không biết Lâm Vũ vì sao muốn ngăn lại hắn, nghiêm nghị nói ra cái này mẹ nó không phải trước mặt mọi người hướng chúng ta người hoa trên mặt nôn đàm không? Còn mẹ nó chứ mới mặc kệ hắn là cái gì nữ vương vẫn là quốc vương chó săn. Chính là thượng đế chó săn, tại hoa hạ địa bàn lên dương oai, lão tử cũng theo đánh không lầm. Hắn là người huyết khí phương cương quân nhân, tự nhiên không thể gặp có người ngoài tại nhà mình quốc thổ lên tùy ý vũ nhục chính mình dân tộc văn hóa. Huống chi, hắn từ lúc theo Lâm Vũ sau đó, hiểu rõ trung y mênh mông cùng vĩ đại, nội tâm phát ra từ phế phủ tôn sùng trung y càng thấy không được cái này quỷ Tây Dương như thế chửi khinh trung y, hiện tại hắn tựa như một đầu nổi giận xưa từ được. Chỉ cần Lâm Vũ nhả ra, hắn liền có thể lao ra đem Walter xé thành mảnh nhỏ. Lâm Vũ đồng dạng nội tâm cũng cực kỳ phẫn nộ, cũng muốn hung hăng giáo huấn lão già họm hẹm này dừng lại thế nhưng hắn biết rõ. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc Lệ Trấn Sinh đánh Walter, vậy bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị quan lên ỷ thế hiếp người, chỉ có thể dùng vũ lực phục người tên tuổi, đến lúc đó bọn hắn cho dù có lý cũng sẽ trong nháy mắt biến thành đuối lý. Già Vinh ta vậy liền gọi điện thoại, nhất định phải đem hắn trục xuất. Hách Ninh Viễn thấy cảnh này cũng là tức giận không thôi, đang khi nói chuyện đã móc ra. Điện thoại chuẩn bị cho võ cảnh đại đội bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn tới bắt người. Thế nhưng lúc này Lâm Vũ đột nhiên đưa tay bắt lấy Hách Ninh Viễn cổ tay, trầm giọng nói ra, Hách thúc thúc nếu là cứ như vậy đem hắn đuổi đi ra, có chút lợi cho hắn quá rồi. Lợi cho hắn quá rồi. Hách Ninh Viễn nao nao, lập tức hiếu kỳ hỏi, ngươi còn có biện pháp khác trừng trị hắn. Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo quay đầu ngắm nhìn nơi xa Walter, lập tức vận đủ khí tức hướng phía Walter nghiêm nghị quát Walter. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Lâm Vũ một tiếng gầm này âm thầm tăng thêm nội tức lực xuyên thấu vậy mà, mọi người tại đây nghe được hắn lời này sau đó cũng không khỏi sợ đến thân thể run lên, lỗ tai ông tác hưởng. Walter đồng dạng thân thể sợ run cả người, bỗng nhiên quay người lại, mặt mũi tràn đầy. Hoảng sợ nhìn Lâm Vũ một chút hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ hô câu nói vậy mà đều như thế có khí thế. Bị Lâm Vũ như thế một hô, trong đại sảnh mọi người lực chú ý trong nháy mắt toàn bộ tụ tập đến Lâm Vũ trên thân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá Lâm Vũ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nữ vương, Louis vương tử cùng Diana công chúa ba vị khách quý cũng đều tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ, không biết hắn vì sao đột nhiên đại hống đại khiếu. Lâm Vũ bước nhanh hướng phía Walter đi đến, khuôn mặt lạnh lùng, đi đường thời điểm đều mang tiếng gió vun vút kỳ thực phi phàm. Walter gặp Lâm Vũ khí thế hung hung, lập tức trong lòng trầm xuống, có chút kinh hoàng lui về sau một bước gấp giọng hỏi, Hà Gia Vinh, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn, tận lực che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Lâm Vũ vọt tới hắn trước mặt sau đó bỗng nhiên dừng lại, cũng không có động thủ chỉ vào hoa đà giống lên dính liền trượt xuống một ngụm màu vàng cục đàm lạnh giọng hỏi, đây có phải hay không là ngươi nôn? Hắn ánh mắt hết sức rét lạnh, sắc bén như đao, sợ Walter sắc mặt ảm đạm, một thời gian không dám thừa nhận, bởi vì hắn cảm giác nếu là hắn thừa nhận xuống tới, Lâm Vũ có thể xem như chàng hiểu rõ hắn. Hỏi ngươi đâu, đây là cái gì? Lâm Vũ lần nữa thêm cao âm lượng, nghiêm nghị quát thanh âm gào thét. Walter thân thể lần nữa không tự chủ được đánh cái rùng mình, chỉ cảm thấy chính mình màng nhĩ chấn động đau nhức trên mặt trong nháy mắt cũng không có vừa bắt đầu loại kia phách lối đến cực điểm khí diễm ấp a ấp úng nói ra chuyện này. Đây là, ta cũng không biết, hắn vì trốn tránh trách nhiệm dứt, khoát vung lên nói dối, thế nào, đây chính là các ngươi châu Âu chữa bệnh hiệp hội tố dưỡng. Dám làm không dám chịu, Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, lạnh giọng châm chọc nói. Muốn hay không chúng ta đem giám sát điều ra đến xem. Walter nghe xong Lâm Vũ muốn điều giám sát, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vừa định thừa nhận xuống tới thuận tiện mở miệng nói xin lỗi. Thế nhưng quét mắt một bên một mực nhìn qua hắn châu Âu chữa bệnh hiệp hội thành viên khác biết mình nếu là mở miệng nói xin lỗi, vậy hạ chàng có thể so chết còn thảm. Hắn lập tức cắn răng kiên trì trầm mặt lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, không tệ, đây là ta nôn, đó là bởi vì ta quá tức giận các ngươi trung y quá vô sỉ. Hơn nữa nói láo hết bài này đến bài khác, cái này cấp trên giới thiệu vắn tắt cùng các ngươi trung y căn bản cũng không cùng nhau xứng. Đôi, Xem như châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, hắn tốc độ phản ứng cùng mượn gió bẻ măng năng lực không phải thường nhân có khả năng so, hắn mấy câu nói đó mở miệng trực tiếp đem trách nhiệm đẩy lên Lâm Vũ cùng trung y trên thân, bởi vì trung y gạt người cho nên hắn mới đối Hoa Đà giống nhổ nước miếng. Lâm Vũ trong nháy mắt bị hắn cái này vô sỉ nói chọc giận, thế nhưng như cũ biết rõ đại cục làm trọng. Cố nén động thủ xung động, lạnh giọng nói ra, vậy ta xin hỏi ngươi, phía trên này giới thiệu vắn tắt không đúng chỗ nào? Cái này, Uồn Tháp mặt nghiêm, dùng ngón tay đâm trên bức họa, ngoại khoa thị tổ, mấy chữ, lạnh giọng hỏi, cái này viết là ngoại khoa thị tổ đúng không? Xin hỏi các ngươi trung y có ngoại khoa không? Có vẻ như bất kỳ một cái nào bệnh viện đều không có trung y ngoại khoa cái này một cái khoa a. Vậy ta xin hỏi ngươi Hà tiên sinh, các ngươi vị này cổ xưa trung y y sư, làm sao tới ngoại khoa thị tổ xưng hào? Hắn xứng sao, hắn lời này là dùng tiếng Trung đặt câu hỏi, hắn sau khi hỏi xong, một bên mấy người thông dịch vội vàng phiên dịch thành tiếng Anh, ở đây một đám người phương Tây sau khi nghe xong lập tức 10 phần đồng ý nhẹ gật đầu, bọn hắn trước khi tới cũng đều tiếp xúc qua có quan hệ với trung y tri thức biết rõ trung y chữa bệnh dựa vào chỉ là châm cứu cùng dược vật chưa nghe nói qua có cái gì ngoại khoa nói chuyện cho dù có. Cũng hơn nửa là từ bọn hắn Tây Âu hoặc là châu Mỹ truyền đi đến, căn bản chưa nói tới cái gì cái gọi là thị tổ. Người nào nói cho ngươi trung y không có ngoại khoa? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, thanh âm mỉa mai nói ra, các ngươi đối với trung y kiến thức nửa vời. Liền dám không kiêng, để gì cả chế giễu vũ nhục trung y, tỏ ra các ngươi đã ngu xuẩn lại vô tri. Đúng rồi, Hách Ninh Viễn cũng đứng ra hướng Walter bọn người lạnh giọng nói ra, chúng ta treo trên tường vị bác sĩ này gọi Hoa Đà, tại Đông Hán thời kỳ hắn cũng đã bắt đầu dùng ngoại khoa giải phẫu thay người chữa bệnh. Hơn nữa hắn tại lúc ấy phát minh giải phẫu dùng thuốc mê. Mà Phí Tán, là trên thế giới cái thứ nhất dùng thuốc mê tiến hành ngoại khoa giải phẫu người, so các ngươi phương Tây sớm hơn 1,6005, cho nên hắn là danh xứng với thực ngoại khoa thị tổ. Nghe được hắn lời này phiên dịch sau đó, trong đại sảnh người nhất thời đều nhốn nháo lên, châu đầu ghé tai lẫn nhau thảo luận cái gì, hiển nhiên đối với Hách Ninh Viễn lời này nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc nếu như cái này nếu là thật mà nói, vậy sẽ phá vỡ bọn hắn mấy chục năm qua. Nhận biết bởi vì tại bọn hắn quan niệm bên trong, ngoại khoa giải phẫu là Tây y độc quyền. Cùng trung y kéo không lên nửa điểm quan hệ, hơn nữa cũng là bọn hắn mạnh hơn trung y một cái cường đại ưu thế. Thế nhưng hôm nay Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn lời nói này triệt để đem bọn hắn loại này tự cho là đúng ưu thế đánh tan. Walter trên mặt cũng trong nháy mắt lúc xanh lúc trắng, nghiêm nghị quát không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, lấy người ngu dốt vô tri, ngươi tự nhiên cảm thấy không có khả năng. Lâm Vũ hướng hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo quay đầu hướng nữ vương hỏi, nữ vương bệ hạ, ngài cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Walter tiên sinh tự cho là đúng phủ nhận chúng ta trung y lấy được thành tựu, hơn nữa còn đối với chúng ta Hoa Hạ trung y kiệt xuất đời trước như thế vũ nhục, chẳng lẽ không phải đảm đương tương ứng trách nhiệm không? Tục ngữ nói đánh chó xem chủ nhân, nếu Walter là theo chân nữ vương đến, cho nên hắn tự nhiên muốn tiên hỏi dò nữ vương ý tứ, muốn nhìn nữ vương xử lý như thế nào chuyện này. Mặc dù Walter là châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, không thuộc về đế quốc Anh quản, thế nhưng nương tựa theo nữ vương tại Tây Âu lực ảnh hưởng, để cho Walter xuống đài cũng bất quá là một câu nói sự tình. Hách Ninh Viễn, Tôn Lê các loại một đám người Hoa nghe vậy lập tức cũng đầy mặt chờ mong nhìn phía nữ vương, muốn xem nữ vương nói thế nào. Walter trong nháy mắt khẩn trương lên, đồng dạng 10 phần thấp thỏm nhìn phía nữ vương, không chờ nữ vương nói chuyện, vượt lên trước gấp giọng nói ra, nữ vương bệ hạ ta hoài nghi đều là thật sự đáng tin, ngài cũng biết trung y là gạt người. Tạp kỹ cho nên bọn hắn những thứ này trung y bác sĩ nói dối cũng là lại thành thạo bất quá. Nữ vương nghe được Walter lời này thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cau mày không nói gì, tựa hồ tại làm lấy cân nhắc cùng suy nghĩ. Cách chương.